Sau khi sống lại, ta đã quyến rũ hầu gia. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thẩm phu nhân, nàng có nguyện theo bản hầu không? Một giọng nam khàn khàn trầm thấp vang lên trong phòng. Ta kinh hoàng nắm chặt chăn, nhìn người nam nhân cao lớn ngồi ngược sáng. Màn gấm đỏ, phòng ấm áp, mùi hương ngợi tình lan tỏa khắp phòng. Ta nhất thời có chút bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ động đậy. Toàn thân đau nhức nhắc nhở ta về sự điên cuồng đêm qua. Nhưng rõ ràng ta đã chết. Ta nhớ, phu nhân của Thẩm Trường Giao đã đẩy ta xuống ao sen. Khi đó đứa con trong bụng ta mới 4 tháng tuổi, một xác hai mạng chìm xuống ao. Yên tĩnh không một tiếng động, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ta nhìn người nam nhân đó, kiếp trước sau này ta mới biết, hắn tên là Triệu Diễn, là cận thần của thiên tử, Vũ An Hồng. Kiếp trước vào ngày thứ hai, hắn cũng hỏi ta như vậy, hỏi thẩm phu nhân có nguyện theo hắn không. Nhưng ta đã trả lời hắn thế nào? Lúc đó ta nhìn thấy mình toàn thân xanh tím, vô cùng xấu hổ, đã lấy cái chết để ép hắn buông tha cho ta. Còn Triệu Diễn lúc đó hơi nghiêng đầu nhìn ta, đôi tay thon dài nắm chặt sau lưng, lạnh lùng bình tĩnh, im lặng một lúc rồi khoanh tay đi ra ngoài. Không lâu sau, Thẩm Trường Giao đón ta về từ hầu phủ, trên xe ngựa. Hắn hung bạo dùng môi lưỡi xóa đi dấu vết của người nam nhân khác để lại trên người ta, ánh mắt không cam lòng lưu luyến trên người ta rất lâu. Ta rút con dao găm mà Vũ An Hầu ném cho ta, đâm mạnh vào Thẩm Trường Giao, đáng tiếc không đâm chết được hắn. Ta muốn hòa ly với hắn, hắn quỳ xuống dùng dao đâm vào mình, nhát nào cũng tránh chỗ hiểm, cầu xin ta tha thứ cho hắn, chết cũng không buông tha ta. Hắn nhốt ta trong phòng ngày đêm canh giữ, đêm đến. Hắn vừa si mê trên người ta, vừa ghê tởm ta dơ bẩn. Sau đó ta có thai, tính thời gian thì là của Vũ An Hồng. Thẩm Trường Giao không cho ta phá thai, ép ta sinh đứa bé. Nhưng hắn lại ngày ngày âm u nhìn chằm chằm vào bụng ta, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mẹ hắn lấy cớ này để sỉ nhục, trách mắng ta không biết giữ mình, là loại nữ nhân lẳng lơ dâm đãng. Thẩm phủ không cho phép có một chính thất mất trinh. Ta buộc phải trở thành thiếp của Thẩm Trường Giao. Phu nhân mới của hắn là thiên kim của thái phó. Ngày thứ hai vào cửa đã dẫn theo nha hoàn đến, bắt ta dâng trà, nước trà nóng bỏng. Vô tình, đổ đầy người ta, nàng ta đắc ý cười nói. Không biết bị tên nam nhân hoang dã nào ngủ rồi, còn mang thai đứa con hoang. Phu quân nhân từ, nhớ tình nghĩa nhiều năm của hai người, còn cho ngươi làm thiếp. Ngươi nên thắp hương bái lại thật tốt, cầu mong cho Thẩm gia hưng thịnh. Cũng để cho tiện phụ như ngươi có chỗ nương thân. Tình nghĩa nhiều năm, cũng nên trả cho trọn vẹn. Thẩm Trường Giao là học trò đắc ý nhất của cha ta. Ta quen hắn từ lúc còn hàn vi. Hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người. Từ thi huyện đến thi đình, 6 lần thi 6 lần đỗ đầu, liên tiếp đỗ 3 kỳ thi lớn. Ta gặp Thẩm Trường Giao năm 13 tuổi. Năm đó hắn từ Giang Nam đến, gõ cửa nhà ta. Hắn đứng dưới bậc đá, một thân trường sam trắng tinh. Mặt mày thanh tú lạnh lùng, gió xuân thổi bay vạt áo hắn, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá chiếu xiên xuống, rơi trên đôi vai gầy của hắn. Thiếu niên vai rộng lưng thẳng, mỉm cười với ta, ngay cả hoa ngọc lan quân tử sau lưng cũng bị lu mờ, mà ta trong nụ cười ấy đã xa chân, bước lên con đường không lối về. Kiếp trước ta mới biết, kẻ đọc sách phần nhiều là bạc tình. Thẩm Trường Giao, con đường đỗ đạt của ngươi, có vô số đêm cha ta trong đèn viết sách. Từng chữ từng câu đều là tâm huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có bóng hình ta quỳ trên 99 bậc thang của chùa Phổ Tế trong gió tuyết cầu thần Phật phù hộ cho ngươi. Nhưng ân tình mười mấy năm đó, đổi lại được gì? Đổi lại là ngươi nhẫn tâm đem thê tử tặng cho người khác. Đổi lại là ngươi mặc cho mẹ già và tân nương của mình sỉ nhục bức hại, khiến ta một xác hai mạng chìm xuống đáy ao. Đổi lại là cha ta không chịu được nhục nhã, tức giận bỏ mạng. Ta cúi đầu, hồi tưởng lại từng cảnh kiếp trước, trong lòng như bị người ta bóp nghẹt, oán hận và không cam lòng không thể trút ra được đè nặng lên ta, chỉ có thể mặc cho nước mắt rơi xuống tấm chăn thêu đầy những quả lựu đỏ rực. Triệu Diễn lạnh lùng nói, nếu nàng không muốn thì thôi, đừng khóc nữa. Ta ngẩng đầu lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, cong môi, cười quyến rũ như hồ ly. Thân thể dưới lớp chăn mỏng không mảnh vải che thân, ta kéo chăn lên, thử dò xét đưa bàn tay trắng nõn bầm tím về phía hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Đại nhân, phu nhân của Thẩm Trường Giao hôm qua đã chết rồi, không phải sao? Người nam nhân trước giường nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó đưa tay nắm lấy tay ta, lòng bàn tay hắn ấm áp, to lớn, có vết chai do luyện võ lâu năm. Hắn tiến lên một bước, đột nhiên cúi người đến gần ta, ta sợ hãi lùi lại sát vào tường, đôi mắt như chim ưng như sói đó không bỏ qua mà nhìn chằm chằm ta, âm u và cảnh giác, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Hai kiếp người, kiếp trước kiếp này, mãi đến lúc này ta mới nhìn rõ Triệu Diễn trông như thế nào. Hắn có một khuôn mặt lạnh lùng, đường nét cứng rắn, đôi lông mày kiếm sách ngược lên thái dương, đôi mắt lạnh lùng có một vẻ sát phạt. Còn về dáng người dưới lớp áo gấm, mặc dù đêm qua ta đã trúng thuốc, nhưng vẫn nhớ rõ, cơ thể tráng kiện và cơ bắp săn chắc, vai rộng lưng thẳng, eo thon săn chắc, lực lưỡng. Hắn và Thẩm Trường Giao hoàn toàn khác nhau, một người thanh lãnh ôn nhu như dòng sông, một người lại là sói cô độc kiêu ngạo lạnh lùng. Triệu Diễn như sói dùng những ngón tay thô ráp vuốt ve lông mày, cánh mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi bị rách ra của ta đêm qua, khẽ nói. Ngày mai, ta sẽ để Thẩm Trường Giao phát tang, trên đời này sẽ không còn Giang Thanh Nguyệt nữa. Nói đến đây, trong lòng ta đã hiểu rõ, không có người nam nhân nào lại quang minh chính đại muốn vợ của người khác. Bàn tay trái của ta ở dưới chăn, lòng bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi, ta nắm chặt tay lại nhiều lần, cuối cùng hạ quyết tâm. Cắn răng, ta thẳng người dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má hắn. Thân thể Triệu Diễn cứng đờ trong chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn ta, có lẽ là ta nhìn nhầm, đôi mắt vốn lạnh lẽo của hắn trong khoảnh khắc lại có chút dịu dàng, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Ta còn muốn nói thêm vài câu, ngoài cửa đã có tiếng. Hầu ra, Thẩm đại nhân đến đón phu nhân rồi, mặt ta bỗng trắng bệch, liếc nhìn sắc mặt Triệu Diễn, chỉ thấy hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước. Hắn thẳng người dậy, cúi đầu nhìn ta, giọng nói không nghe ra cảm xúc. Hôm qua Thẩm Trường Giao nói, chỉ cần hắn đến đón nàng, nàng nhất định sẽ cùng hắn về, nàng định thế nào? Ta định thế nào? Hóa ra kiếp trước kiếp này Thẩm Trường Giao đều nghĩ như vậy, hắn nắm thóp ta, cho rằng chỉ cần hắn nguyện ý, ta sẽ không kịp chờ đợi mà cảm kích đàng hoàng đi theo hắn. Ta suy nghĩ trong lòng, giọng mềm mại nói, hầu ra, nếu người không cần ta nữa, hãy cho ta một chén rượu độc, đừng đẩy ta cho Thẩm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Diễn cầm lấy bộ quần áo bên cạnh, ném lên giường, nhấc chân đóng cửa đi ra ngoài. Ta nhặt bộ quần áo trên giường, đều là quần áo mới may với chất liệu quý giá ta chưa từng dùng. Hắn muốn ta ra ngoài, cùng hắn gặp Thẩm Trường Giao. Cũng không biết Triệu Diễn làm vậy là vì cái gì, chẳng lẽ hắn còn muốn dùng ta để làm nhục Thẩm Trường Giao. Ta vốn không định gặp hắn nhưng cũng được, sống lại một đời, ta cũng muốn tận mắt nhìn xem, vị quân tử như ngọc kia, dưới quyền thế sẽ quỳ gối cầu xin như một con chó hèn mọn thế nào. Cách chương.